Kế thê, chương 225. Thế tội, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, toàn bộ tình tiết vụ án giết người ở Kỹ Lâu thật ra rất đơn giản. Sầm Vương lui tới thường xuyên với hai tiểu quan ở Thanh Liễu Quán, bình thường hắn ta dùng thân phận và tên giả, nhưng không chịu nổi hắn ta có tiền, cho nên cũng trở thành kim chủ ở Thanh Liễu Quán, hầu hạ ân cần. Sầm Vương phi ái mộ Sầm Vương, tự nhiên thập phần chú ý nhất cử nhất động của Sầm Vương, việc này trải qua trong thời gian dài, đương nhiên không thể gạt được ánh mắt nàng ta. Nhưng Sầm Vương phi tự khoe thân phận cao quý, cảm thấy nàng ta đường đường là một vương phi, tranh giành tình nhân với tiểu quan có phần tổn hại thân phận. Còn nữa, dù sao tiểu quan cũng không giống với nữ nhân, Sầm Vương lại đi thân cận, cũng không có khả năng sinh hạ một trai nửa gái, cho nên Sầm Vương phi chỉ có thể nghẹn khuất buồn bực giấu ở trong lòng, biểu hiện trên hành vi thì là hạn chế Sầm Vương cùng loại người này tiếp xúc, phòng bị Sầm Vương đi tới những địa phương như Thanh Liễu Quán, chỉ sợ Sầm Vương đối với Yêm Châm như vậy càng hãm càng sâu, sau này sẽ không thể nào gần thân thể nữ nhân được. Sầm Vương phi rất phiền muộn, khi đối mặt với mẫu thân trưởng công chúa Trường Nhạc cuối cùng nhịn không được nói ra. Bất đồng với Sầm Vương phi băn khoăn trùng trùng, trưởng công chúa Trường Nhạc nhận định uy hiếp này nên bóp chết từ trong nôi. Thế là trưởng công chúa Trường Nhạc thừa dịp một lần Sầm Vương hẹn gặp mặt hai người ở ngoài cho người động thủ với hai người họ. Lúc đó Sầm Vương đã ở đó, thời điểm người trưởng công chúa Trường Nhạc phái đến có một tiểu quan toàn thân thoát sạch xiêm y. Mặc dù người được phái tới giết người thấy tình huống này có chút không hiểu cũng không quản nhiều. Mục đích của hắn ta là giết người. Sát thủ bất động thanh sắc hạ dược trong chén trà, nhưng trước khi đi lại vừa vặn bị Sầm Vương bắt lấy. Sầm Vương hỏi hắn ta là ai, vì sao mà đến, sát thủ theo ý trưởng công chúa Trường Nhạc báo ra danh hào trưởng công chúa. Ý tứ trưởng công chúa Trường Nhạc rất rõ ràng, nếu như Sầm Vương có phát hiện rồi bắt hắn ta, vậy cứ nói cho Sầm Vương biết đó ý của bà ta, nói cho Sầm Vương, người nhạc mẫu này đối với việc hắn ta vắng vẻ nữ nhi bà ta, đi sủng ái đám nam nhân không đứng đắn cảm thấy thập phần bất mãn. Sầm Vương nghe vậy thi nhiên thả người ý bảo sát thủ động thủ với hai tiểu quan. Mặc dù tiểu quan là người tầng dưới chót nhưng đến cùng e ngại tử vong. Hai người nhất thời náo loạn. Sát thủ muốn bắt lấy người lấn lên trước, muốn hiệp tiểu quan uy hiếp Sầm Vương chế trụ, thuận tay đẩy hắn ta ra cửa phòng. Còn một tiểu quan cả người xích lõa, trước đó đã uống trà hạ dược, lúc này dược tính phát tác lập tức mất mạng. Động tác bên này tự nhiên chọc người chú ý, lúc này sát thủ mang theo Sầm Vương, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Bọn họ biến mất bất quá hai tức, Lưu Đồng tiến đến dò xét. Đó chính là toàn bộ quá trình án tử. Đương nhiên, Thụy Vương điều tra rõ viết tấu, có rất nhiều đều là thông qua suy luận mà ra. Tỷ như, Sầm Vương thích Long Dương Chi Phích bắt đầu từ việc hắn ta thường xuyên ra vào tiểu quan quán mà suy luận ra. Cáo phá án giết người ở Kỹ Lâu, cuối cùng Nguyên Vũ Đế đẩy người ra chịu tội thay, là thân đệ cùng cha khác mẹ của Sầm Vương Phi. Đệ đệ này có quan hệ với Hoàng Thất trừ bỏ thông qua ràng buộc ở ngoài. Góc truyện audio.com. Với Sầm Vương Phi, hắn ta còn cưới một vị thứ nữ của lão vương gia đã qua đời làm thê, coi như là con rể hoàng gia. Đối với bên ngoài trần thuật nguyên nhân án phát là như vậy, việc hắn ta giấu kín bị hai tiểu quan phát hiện cũng bởi vì bị hai người này uy hiếp. Hắn ta bị bức bách bất đắc dĩ mới dậy sát tâm. Toàn bộ tình tiết giả tạo của vụ án được xem như thiên y vô phùng, miễn cưỡng có thể nhường đám thần tử chấp nhận. Cuối cùng, người này bị bãi quan, do được kỳ phụ và trưởng công chúa Trường Nhạc che lấp, Sầm Vương Phi biện hộ cho, đình chỉ triều đình cung phụng, ở tù 3 năm. Này trừng phạt dựa theo đại ngụy luật mà nói, phán hơi nhẹ, bất quá không có ai biểu đạt ý kiến bất đồng. Bởi vì người này trong ngày thường coi như thành thật, không đắc tội với người. Đại gia đối với việc hắn ta bị hai tiểu quan uy hiếp cũng ôm chút đồng tình. Trong khoảng thời gian trước trong kinh thành nháo ồn ào huyên náo án giết người ở Kỹ Lâu, như vậy bụi bặm lạc định. Thời điểm Thường Nhuận Chi biết được tin tức này, có chút kinh ngạc. Hung thủ cầm lấy, Thường Nhuận Chi chống thắt lưng, hỏi Diêu Hoàng, Đỗ gia người, phải, Diêu Hoàng vốt cằm, nghe nói, hung thủ là nhi tử trưởng công chúa Trường Nhạc thân đệ cùng cha khác mẹ với Sầm Vương Phi, nguyên nhân giết người là việc hắn ta giấu kín bị hai tiểu quan biết được, bị hai tiểu quan đó uy hiếp bắt chẹt, hắn ta nhẫn không nổi mới hạ sát thủ. Thường Nhuận Chi buồn bực nói, việc được giấu kín gì chứ? Diêu Hoàng lắc đầu, đó chính là nguyên nhân người nọ giết người, việc giấu kín tự nhiên hắn ta sẽ không nói ra khỏi miệng, Thụy Vương từ tâm cũng không đem nguyên nhân dẫn phát án mạng thẩm vấn ra. Thường Nhuận Chi xoa xoa đầu, cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng suy nghĩ một lát vẫn là bỏ qua không nghĩ nữa, cười nói. Án giết người ở Kỹ Lâu đã phá, trọng trách trên người Thụy Vương liền dỡ xuống một nửa, có thể tiếp hồi chuyện xấu phái cho A Đồng. Diêu Hoàng cũng cười nói. Đúng vậy, Cửu Điện Hạ cũng có thể trở về bồi cô nương. Thường Nhuận Chi cười đến cong ánh mắt, nàng tưởng chắc chắn là như thế, nhưng mà kế tiếp Lưu Đồng chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng bận rộn, trừ bỏ sáng sớm và buổi tối nàng có thể gặp mặt rồi nói chuyện phiếm với Lưu Đồng, toàn bộ ban ngày Lưu Đồng đều ở ngoài bôn ba. Thời tiết bắt đầu lạnh, sau Viêm Hạ, gió thu lạnh run, Thường Nhuận Chi vội vàng thêm y phục cho Lưu Đồng. Bên phía Tây Hành xã lại thay đổi hai lần tờ đơn tiết mục diễn xuất, Thường Nhuận Chi cũng không có tâm tư nhìn. Tây Hành xã thu vào không tệ, tờ đơn tiết mục mới đưa ra mấy ngày hôm trước cơ hồ là trường chật ních. Tích Thiểu Thành đa Tây Hành xã vận chuyển tài chính đã không cần nàng cho bà quay vòng như trước. Còn bên phía Tây Vực Thương Hành đội đã chậm rãi hướng tới Kinh Thành. Có một buổi chiều trước khi ngủ Lưu Đồng có nói qua với nàng, thời gian dự tính Thương Hành đội tới là sau khi lập đông. Đại khái là lần đầu đi thương, cho nên hành trình trên đường không được an bài quá mức cẩn thận chu toàn, thời điểm nghỉ ngơi nhiều địa phương, đi chút đường vòng cũng có. Thường Nhuận Chi vốn định hỏi nhiều chuyện, nhưng thấy vẻ mặt Lưu Đồng mỏi mệt, nàng không đành lòng hỏi. Nam nhân chú ý việc triều đình, ánh mắt nữ nhân ngắm ở chuyện tuyển tú. Tuy rằng tuyển tú chỉ điểm 5 địa phương, tạp danh ngạch 1. Góc chuyện audio.com, 100 người, thật sự sơ tuyển 100 người, đưa đến trong kinh thành. Mà trong kinh thành cũng dựa vào đông phong này, thuận thế lại đẩy thêm 20 quý nữ vào kinh cùng vào cung tuyển tú. Việc tuyển tú quý phi tổng, lý, đức phi, thục phi, hiền phi cùng nhau giải quyết. Vòng thứ nhất soát một nửa người đi xuống, 60 tiểu cô nương mới đến thứ nhất là ở lại trong cung đang trực thứ hai liền điều về hồi hương. Đợt thứ hai lại soát 3-40 cá nhân, các tiểu cô nương này, lưu lại làm lễ vật thưởng cho thần tử. Thừa lại 20-30 người, sau khi Nguyên Vũ đế tuyển, còn lại sẽ chỉ cho chư vị vương gia, hoàng tử. Đừng nhìn 20-30 người này số lượng không nhiều lắm, chất lượng cao không chịu nổi. Cô nương dân gian tuyển đến, hơn phân nửa đều là diện mạo xuất chúng, còn những người vốn là quý nữ trong kinh, mặc dù tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng thân phận địa vị toàn thân khí chất cũng là cái dân gian nữ hài nhi so ra kém. Quý phi vừa lòng gật đầu, nói với đám người hiền phi. Bây giờ sẽ chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, để hoàng thượng tuyển chọn. Cách chương.